ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1212, một người đánh lui trăm vị trí cường đạo tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhanh Thiên Đế Cung, Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng Vạn Vực Thần Điện chí cường đạo tổ nhóm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, Viêm Tổ, Huyền Hộ Đạo Tổ, Thiên Lân Đạo Tổ, Vô Thiên Đạo Tổ cùng Côn Tinh Đạo Tổ cũng đều đến, 200 tên chí cường đạo tổ đem Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ nhóm bao bọc vây quanh. Viêm Tổ lạnh giọng uy hiếp nói: "Hắc Phong Sơn, Ám Vương, lập tức đình chỉ luyện hóa cấm kỵ hư không giới, nhóm chúng ta có thể không đối ngươi xuất thủ, nếu không các ngươi Hắc Phong Sơn lần này muốn vẫn lạc đại lượng chí cường đạo tổ." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng các ngươi sao? Diệp Thiên cười lạnh không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Diệp Thiên còn tại khiêu khích Viêm Tổ bọn hắn, Niết Không Đạo Tổ vội vàng truyền âm thuyết phục Diệp Thiên. Ám Vương, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của Viêm Tổ, mà lại lần này tới vẫn là Huyền Hộ Đạo Tổ, Thiên Lân Đạo Tổ, Vô Thiên Đạo Tổ cùng Côn Tinh Đạo Tổ, bọn hắn nếu là cùng tiến lên, nhóm chúng ta căn bản ngăn không được. Diệp Thiên nhìn về phía Niết Không Đạo Tổ, nói: "Niết Không Đạo Tổ, ngươi có biết vì sao Hắc Phong Sơn tướng lĩnh đội vị trí giao cho ta một cái trở thành thập vương không lâu Ám Vương nha? Bởi vì tuyệt đối tín nhiệm ta, mà lại ngươi tựa hồ một mực không tín nhiệm ta. Nhớ kỹ, mệnh lệnh của ta không thể kháng cự. Đã ngươi không tin ta, vậy liền ở một bên ở lại, đừng làm trở ngại ta." Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Niết Không Đạo Tổ khó thở, nhưng cũng không thể lúc này cùng Diệp Thiên tranh chấp. Diệp Thiên chào phúng nhường Viêm Tổ bọn người tức giận, bọn hắn không chuẩn bị dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỡ trung cấm kỵ hư không giới giá trị quá lớn, bọn hắn cũng không muốn nhường Hắc Phong Sơn cướp đoạt tòa này cấm kỵ hư không giới. Cho dù mọi người thuộc về đồng minh quan hệ có thể nhập tòa này cỡ trung cấm kỵ hư không giới kia, tất cả mọi người là địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Viêm Tổ ra lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Thiên Đế Cung chí cường đạo tổ nhóm nhao nhao thẳng hướng Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên xuất thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp Diệp Thiên, tay trái nâng chấn giới bia, tiếp tục luyện hóa cấm kỵ hư không giới, tay phải cầm trong tay Hắc Ám Cực Đạo Mâu, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tiến về hư không trong nháy mắt chọn vô số lần. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số đạo thương mang trong nháy mắt xẹt qua hư không, công kích như vậy tuy nói không bằng trực tiếp dùng Hắc Ám Cực Đạo Mâu xuyên qua địch nhân, nhưng diện tích che phủ tích lớn, có thể duy nhất một lần nhằm vào nhiều tên chí cường đạo tổ. Cái gặp Thiên Đế Cung nhiều tên chí cường đạo tổ từng cái bị thương mang xuyên thủng, thậm chí liền Viêm Tổ cùng Huyền Hộ đạo tổ dạng này chí cường đạo tổ cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc phốc, từng người chí cường đạo tổ thổ huyết lui lại, thần sắc nhao nhao đại biến, mà 16 tên yếu kém chí cường đạo tổ thì là bị trực tiếp miểu sát, căn bản liền chữa thương cơ hội cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người độc chiến hơn 100 tên chí cường đạo tổ, lại đánh bay Viêm Tổ cùng Huyền Hộ đạo tổ, còn giết chết 16 tên chí cường đạo tổ. Lực chiến đấu như vậy có thể xưng vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể so với vô địch đạo tổ chiến lực chí cường đạo tổ, còn nắm giữ cấm kỵ đạo thuật, không nghĩ tới Ám Vương ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Viêm Tổ cả kinh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi coi là thật còn muốn công kích sao? Đồng dạng đỉnh tiêm chí cường đạo tổ cũng vô pháp kháng trụ ta một chiêu, ta nếu là nhằm vào vị kia đỉnh tiêm chí cường đạo tổ, hắn hẳn phải chết. Các ngươi nghĩ rõ ràng, đến cùng muốn hay không ngăn cản ta? Chấm, Diệp Thiên uy hiếp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít chí cường đạo tổ thật bị dọa, nếu như vẻn vẹn trọng thương, còn có thể lui ra khỏi chiến trường, dạng này có thể sống mệnh khôi phục thương thế. Có thể trực tiếp bị miểu sát, vậy thì cái gì cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tự nhiên sợ hãi, không dám tiến lên, tiếp tục lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tổ ra lệnh, nhưng mà Thiên Đế cung chí cường đạo tổ nhóm cũng nới lỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị chí cường đạo tổ nói, Viêm Tổ chúng ta không phải là đối thủ của Ám Vương, cho dù lên cũng không được chỗ ích lợi gì. Phế vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tổ âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có biện pháp, những này chí cường đạo tổ thật đúng là không nhất định sợ hắn, mọi người phía sau cũng có vô địch đạo tổ cấp độ đế quân chỗ dựa, bối cảnh cũng không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn Viêm Tổ càng là không có gì cơ hội tiến nhập vô địch đạo tổ cảnh giới, cho nên những người khác chỉ là e ngại chiến lực của hắn, nhưng cũng không phục hắn. Thiên Lân đạo tổ, Vô Thiên đạo tổ, Côn Tinh đạo tổ, nhóm chúng ta cùng tiến lên, ngăn cản Ám Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tổ truyền âm cho Thiên Lân đạo tổ bọn hắn, nói. Thiên Lân đạo tổ trả lời. Viêm Tổ ta cũng vô pháp điều động cái khác chí cường đạo tổ, bọn hắn cũng sợ. Bất quá ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối kháng Ám Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Thiên đạo tổ cùng Côn Tinh đạo tổ cũng biểu thị nguyện ý liên thủ, nhưng cái khác chí cường đạo tổ lại không sẽ ra tay. Không có biện pháp, cái khác chí cường đạo tổ cũng không có lòng tin kháng trụ Diệp Thiên cấm kỵ đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ào ào ào, Viêm Tổ, Huyền Hộ đạo tổ, Thiên Lân đạo tổ, Vô Thiên đạo tổ, Côn Tinh đạo tổ, cái này năm vị chí cường đạo tổ đi tới, khí tức khóa chặt Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám Vương, có hay không lá gan cùng nhóm chúng ta 5 người liên thủ đánh một trận. Ngoại trừ cấm kỵ vũ khí bên ngoài, không được sử dụng những bảo vật khác, nếu là ngươi thắng kia nhóm chúng ta 5 người liền rời khỏi tranh đoạt cấm kỵ hư không giới luyện hóa quyền hạn. Viêm Tổ khiêu khích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Úc có thể à, Diệp Thiên đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể đánh bại cái này 5 vị chí cường đạo tổ, liền có thể miễn đi chiến đấu, vậy dĩ nhiên là sự tình tốt. Hắn cũng không muốn giết lục quá nhiều chí cường đạo tổ, nếu không coi như hắn thật đem cái này một nhóm chí cường đạo tổ giết sạch, ai dám cam đoan Thiên Đế cung sẽ không lại phái ra càng nhiều chí cường đạo tổ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Thiên Đế cung chí cường đạo tổ có thể xa xa không chỉ cái này hơn 100 cái A, Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tay rút lui trấn giới bia, tạm thời đình chỉ luyện hóa, ngắn thời gian không luyện hóa, ảnh hưởng không phải rất lớn. Đồng thời, hắn nhường Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ nhóm bảo vệ trấn giới bia, đừng cho người phá hư nó trấn áp cấm kỵ hư không giới bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận hư không bên trên, Diệp Thiên cùng ngũ đại chí cường đạo tổ rằng co, Huyền Hộ đạo tổ đè vào phía trước nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao Huyền Hộ đạo tổ am hiểu nhất phòng ngự, có thể xưng không cách nào bị đánh phá phòng ngự, thậm chí có thể đối cứng vô địch đạo tổ phòng ngự, khó khăn nhất bị giết chết, hắn tự nhiên muốn đứng vững Diệp Thiên công kích. Đối mặt cái này ngũ đại chí cường đạo tổ, Diệp Thiên cũng chiến lực toàn bộ triển khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thành cấp cấm kỵ thân thể. Thái cổ hoang thể cửu truyền bất diệt kim thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thiên đạo thuật mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng hữu dụng chỗ, hắn dù sao trở thành chí cường đạo tổ thời gian không lâu, không có thời gian đi sáng tạo từng môn chí cường đạo thuật cho nên chỉ có thể sử dụng đại thiên đạo thuật, đây cũng là hắn thiếu hụt một trong. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Hắn cũng nghĩ sáng tạo từng môn cấm kỵ đạo thuật nhưng thời gian tất nhiên tốn hao thật lâu cho nên hiện nay còn không có sáng tạo ra thứ hai môn cấm kỵ đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là Diệp Thiên lộ ra cấm kỵ vũ khí thời điểm Viêm Tổ bọn hắn sợ ngây người. Đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tổ bọn người bất khả tư nghị nói, thậm chí sinh lòng ra vẻ tham lam. Đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí A, vô địch đạo tổ nhóm cũng không có dạng này cấm kỵ vũ khí, hiện nay cũng chỉ có nửa bước vực tổ nhóm mới có được đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, mà Diệp Thiên một cái chí cường đạo tổ vậy mà cầm trong tay đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, đây là 10 điểm xa lạ đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, không phải nửa bước vực tổ nhóm cấp cho Diệp Thiên cấm kỵ vũ khí. Cho nên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nếu là cướp đoạt cái này đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, vậy liền thuộc về ta. Chấm, Viêm Tổ nghĩ thầm, mà lại, hắn nếu là cầm dạng này đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí cùng Thiên Đế cung nửa bước vực tổ nhóm làm giao dịch có lẽ có thể giao dịch đến đền bù tự thân thương thế tai họa ngầm, từ đó giành một tia đột phá làm vô địch đạo tổ cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng, bốn vị khác chí cường đạo tổ cũng có cướp đoạt đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí ý nghĩ chớ. Dù sao, đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí giá trị quá cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.